Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 174 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù đã đến giờ tan sở, nhưng với dân văn phòng 996 lâu năm thì bây giờ là lúc ăn tối tại công ty. 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi tuần làm 6 ngày. Haber ngồi trong văn phòng, cẩn thận phân tích tình hình trước mắt. Tách cà phê trên tay vẫn còn bốc khói nghi ngút, ông ta vắt chéo chân, vẻ mặt ung dung, không còn thấy vẻ hoảng sợ ban sáng nữa. Ngài Haber, chúng ta đã ngăn chặn được đà đi xuống rồi, bây giờ phải tìm cách phản kích lại tập đoàn Lăng Vân. Dương Thiên Nam nói. Không vội. Haber xua tay, nói một cách thờ ơ. Kế hoạch của tôi chỉ mới bắt đầu có hiệu quả thôi. Sau vài ngày nữa, tập đoàn Lăng Vân sẽ biết chuyện này ảnh hưởng đến công việc của bọn họ như thế nào. Nhưng từ biểu hiện hôm nay cho thấy, tập đoàn Lăng Vân có vẻ không quá hoang mang. Bọn họ chỉ đang cố gắng vật lộn thôi. Ngày mai chứng kiến cổ phiếu các công ty niêm yết của bọn họ giảm mạnh, vài ngày nữa lại tiếp tục rớt giá. Bọn họ chỉ lôi kéo được một tập đoàn Mitsui. Chỉ dựa vào những cổ phiếu này thì còn lâu mới đủ. Nghe những lời nói của Haber, Dương Thiên Nam cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy thì không có gì phải sợ. Tập đoàn Lăng Vân và Lâm Dật cuối cùng cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Két. Khi cả hai đang phân tích tình hình, cửa văn phòng bị đẩy ra. Triệu Phong Hoa không gõ cửa đã vội vã đi vào. Ngài Haber, không hay rồi. Trong tay ông ta cầm một bản báo cáo, Triệu Phong Hoa vội nói. Hải quan đã trì hoãn việc thông quan. Xe của chúng ta đã bị mắc kẹt ở cảng vài tiếng đồng hồ rồi. Còn có chuyện như vậy à? Đã biết nguyên nhân là gì chưa? Cả Haber và Dương Thi Nam đều không thể ngồi yên. Chúng tôi không biết lý do cụ thể, thủ tục hải quan đã làm xong hết rồi nhưng vẫn không được thông qua. Sao có thể như vậy được? Đây rõ ràng từ phía bên cơ quan nhà nước. Sao bọn họ lại dính líu đến chuyện này? Haber giận dữ nói. Không chỉ hàng hóa của chúng ta, ngay cả phía Samsung của Hàn Quốc cũng xảy ra tình trạng thông quan chậm trễ, chắc chắn là vì đối phó với chuyện này rồi. Không khí trong văn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái ngưng trệ. Cả hai người đều có phần lo lắng, thậm chí không biết phải làm gì. Đây là hành động từ phía nhà nước, họ không thể làm bất cứ điều gì. Nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời thì mẫu xe nhập khẩu và vật tư sản xuất sẽ bị đình trệ. Điều này rất bất lợi cho tình thế hiện tại. Quan trọng nhất là họ còn cấm cả các sản phẩm của Samsung. Đây là một tin còn bất lợi hơn. Nếu phản đối mà không có kết quả, Samsung sẽ nhanh chóng trở mặt, bọn họ sẽ mất đi một đối tác quan trọng. Tình hình sẽ có lợi cho tập đoàn Lăng Vân. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký của Dương Thiên Nam bước vào. Ngài Haber, Tổng Giám Đốc Dương. Tập đoàn Lăng Vân đã đưa ra thông báo, cho biết lượng màn hình điện thoại tồn kho vẫn còn đủ chống đỡ trong nửa năm. Sau nửa năm nữa sẽ sử dụng màn hình trong nước. Kế hoạch của chúng ta trong lĩnh vực này có thể đã thất bại. Không ngờ họ lại dự trữ nhiều hàng như vậy. Trên thực tế, mấu chốt của vấn đề này không phải là tập đoàn Lăng Vân đã dự trữ bao nhiêu hàng, mà là hàng tồn kho của họ đủ dùng những nửa năm. Vì một lẽ đơn giản là trận đấu giữa hai bên không thể kéo dài như vậy được. Dù bọn họ không sử dụng màn hình sản xuất trong nước thì 6 tháng cũng đủ để vượt qua sóng gió này rồi. Đúng như lời nữ thư ký nói, kế hoạch của họ đã mất tác dụng. Cộng với những hạn chế của hải quan đối với các sản phẩm của Samsung, chắc chắn phía Samsung sẽ quay lưng với họ, lợi thế của chính bọn họ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Có lẽ tôi đã hiểu tại sao tập đoàn Lăng Vân lại đưa ra thông báo vào lúc này rồi. Dương Thiên Nam nói một cách thẳng thắn. Lâm Dật đang cho các nhà đầu tư thời gian để suy nghĩ. Sau một đêm ủ men, khi thị trường mở cửa vào sáng hôm sau, cổ phiếu của chúng ta có thể sẽ không trụ được. Cốc, cốc, cốc. Lại một tiếng gõ cửa vội vàng khác vang lên, trưởng phòng tài chính chạy vào. Ngài Haber, Tổng Giám Đốc Dương. Quỹ Intel vừa ra thông báo. Cho biết sẽ đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng phòng thí nghiệm phát triển vi mạch điện tử với tập đoàn Lăng Vân. Làm sao có thể? Nghe được tin tức bùng nổ này, mọi người trong văn phòng đều không thể ngồi yên. Dù những chuyện xảy ra ở trong nước có thế nào thì bọn họ cũng có thể chấp nhận được, bởi dẫu sao đây cũng là sân nhà của tập đoàn Lăng Vân. Nhưng họ không bao giờ ngờ được rằng, những ông lớn trong giới tư bản nước ngoài sẽ nhúng tay vào đúng thời điểm này. Đã thế còn là quỹ Intel, một trong năm công ty đầu tư mạo hiểm đứng đầu của Mỹ. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là một tin tức rất kinh khủng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, những người trong văn phòng đều rùng mình. Bây giờ, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi khi nghe thấy âm thanh này. Bởi vì điều nó mang tới vẫn có thể là một tin xấu. Người đi vào lần này là thư ký của Triệu Phong Hoa. Ngài Haber, Tổng Giám đốc Dương, Tổng Giám đốc Triệu. Tập đoàn Lăng Vân đã công bố công nghệ vi mạch mới nhất của bọn họ, nói rằng họ đã phát triển thành công một con chip 3 nanomet trong phòng thí nghiệm. Khả năng là trong thời gian sắp tới, loại chip 5 nanomet sẽ đồng loạt hạ giá. Ngoài ra, họ cũng đưa ra tin tức, nói rằng phòng thí nghiệm máy quan khắc sẽ tách ra thành một công ty độc lập và sẽ được niêm yết trong vòng 3 năm. Công ty máy quan khắc muốn niêm yết trên sàn chứng khoán. Tin tức này phát nổ trong đầu mọi người như vũ khí hạt nhân. Họ biết rất rõ máy quan khắc là gì. Khi một công ty như vậy được niêm yết, công ty đó chắc chắn sẽ được giới tư bản trên thế giới chú ý. Tập đoàn Lăng Vân sẽ trở thành đứa con cưng của giới tư bản trên toàn thế giới. Thấy sắc mặt những người trong văn phòng càng ngày càng khó coi, thư ký của Triệu Phượng Hoa dừng lại, ngập ngừng hỏi. Tổng Giám đốc Triệu, tôi vẫn còn một tin nữa. Nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa. Triệu Phong Hoa có cảm giác như vò đã mẻ không sợ sức nữa. Đã đến lúc này rồi, thực sự không cần thiết phải che đậy nữa. Ngoài thông tin trên, tập đoàn Lăng Vân còn thông báo rằng trong tương lai sẽ hợp tác với Toyota Motor, một công ty con của tập đoàn Mitsui để cùng phát triển về xe điện. Đối với những người đang có mặt, tin tức này chắc chắn là một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tập đoàn Lăng Vân thông báo sẽ chế tạo xe hơi, tức là đang nói với những người khác rằng họ muốn tuyên chiến với Tesla. Haber yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, tưởng rằng người chiến thắng trong trò chơi này sẽ là mình, nhưng không ngờ tuyệt chiêu của tập đoàn Lăng Vân vẫn còn ở phía sau. Dù có kéo được Samsung và Taipao về phía mình thì có lẽ cũng không giúp được gì. Một chiêu trì hoãn thông quan và giảm giá chip cũng đủ khiến bọn họ quay lưng rồi. Thậm chí ông ta đã dự cảm được, khi sàn chứng khoán ngày mai mở cửa, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Vào lúc này, Haber đã hoảng sợ thật rồi. Cuối cùng ông ta cũng biết được người đàn ông tên Lâm Dật đó đáng sợ như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật gọi điện cho Lý Tường Huy xin nghỉ một ngày vì phải đi đón nhóm người Tiếu Băng. Lý Tường Huy cũng vui vẻ chấp thuận ngay. Anh ta không hỏi nhiều vì suy cho cùng thì tính linh hoạt trong công việc của họ tương đối lớn, khi không có vụ án nào thì những người bên dưới hầu hết đều được làm việc tự do. Sau khi nộp đơn xin nghỉ phép, Lâm Dật lái xe, chuẩn bị đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn trước, sau đó đi giải quyết việc riêng. Anh xử lý chuyện của Tesla thế nào rồi? Trên đường đến công ty, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Muốn biết tình hình cụ thể thì hãy nhìn vào sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư sẽ cho em câu trả lời. Anh đã nói được như vậy thì chắc chắn đã tự tin giành phần thắng rồi, em cũng không cần phải lo lắng nữa. Hai người trò chuyện về việc của Tesla thêm một lúc thì đến công ty. Nhưng Lâm Dật không vội rời đi ngay, mà ở lại phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan xem giá sàn chứng khoán một lúc. Đúng như anh dự đoán, ngay khi mở cửa, giá cổ phiếu của Tesla liên tục giảm và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Mặt khác, cổ phiếu của tập đoàn Lăng Vân tiếp tục tăng cao, tình hình rất tốt. Nhìn thấy biểu đồ xu hướng như vậy, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều mạnh dạn dự đoán rằng trước buổi trưa, giá cổ phiếu của Tesla gần như sẽ rơi xuống mức giới hạn, đây được coi là một mở đầu thắng lợi. Khoảng 9 giờ, Lâm Dật lái xe rời đi, sau đó ra lệnh cho những người ở trường đua lái tất cả siêu xe của anh đến sân bay, chuẩn bị đón Tiếu Băng và những người khác. Không lâu sau, Lâm Dật nhìn thấy Tiếu Băng ở lối ra của nhà ga. Đi đầu là ba người phụ nữ trong nhóm. Ngoài Tiếu Băng và La Kỳ, cô gái còn lại tên là Dư Tư Dĩnh, cũng là người có thân thủ xuất sắc nhất trong ba người, chỉ đứng sau Tùy Cường. Năm chàng trai còn lại đi theo sau. Bọn họ cầm trên tay vài chiếc vali, ngoài của mình ra thì chắc là vali của ba cô gái, xem chừng cũng rất ga lăng và phong độ. Anh Lâm. Sau khi nhìn thấy Lâm Dật, Tiếu Băng liên tục vẫy tay, sau đó tám người nhanh chóng đi về phía Lâm Dật. Anh Lâm. Tổ trưởng Lâm. Giữa mấy cô gái và Lâm Dật không hề có sự xa cách, mọi người sử dụng cách xưng hô rất thân mật. Nhưng mấy chàng trai thì có chút câu nệ, khi nhìn thấy Lâm Dật, tất cả đều rất khách sáo gọi anh là tổ trưởng Lâm. Được rồi, mà sao các cô các cậu lại tụ tập với nhau thế này? Vì hết việc làm nên lữ đoàn trung vệ đã sắp xếp nhiệm vụ học tập và huấn luyện. Mấy người chúng tôi nhàn rỗi không có việc gì làm nên ra nước ngoài thăm thú một vòng. Trước khi về thì gọi cho anh, định lượng quanh chỗ anh rồi lại đi tiếp. Đi thôi, tôi đã thu xếp mọi thứ rồi, sẽ đưa mọi người đi khắp Trung Hải tham quan. Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa, hôm nay phải ăn uống thỏa thuê mới được. Tiếu Băng cười toe toét. Đi thôi, xe ở bên ngoài. Lâm Dật gọi 8 người rồi đi ra khỏi nhà ga. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cả 8 người đều sững sờ. Bởi vì cách đó không xa, 9 chiếc xe thể thao đã đậu sẵn. Gần như đã quy tụ đầy đủ tất cả các thương hiệu xe thể thao hàng đầu trên thế giới, hơn nữa đều là những mẫu xe chủ lực, rẻ nhất cũng phải trên 10 triệu. Đặc biệt là chiếc đầu tiên, chiếc Bugatti La Voiturnoi trị giá 120 triệu, khiến Tiếu Băng và những người khác không khỏi há hốc mồm. Anh Lâm, đội hình này xa xỉ quá, mấy chiếc xe này cộng lại cũng phải hơn 300 triệu. Chắc cũng cỡ đó, mỗi người một chiếc, muốn lái chiếc nào thì tự chọn. Tôi muốn lái chiếc Bugatti La Voiturnoi. La Kỳ không hề khách khí mà chọn chiếc tốt nhất. Tôi thì sao cũng được, nhưng phải xem tay lái của cô thế nào đã. Nếu đấu tốc độ thì mấy thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp chúng tôi làm sao đấu lại tay lái lão làng như Kỳ Kỳ đây. Chết tiệt, tôi cũng rất ngây thơ thuần khiết đấy nhé. Mấy cô đừng nói mấy điều kỳ quái nữa, năm nay tôi mới 16 tuổi thôi, còn chưa thành niên nữa kìa. Chị ơi, chị giữ chút liêm sĩ cho em nhờ, chị cúp dê rồi mà còn nói chưa đủ 16 tuổi nữa à. La Kỳ cố ý ửa ngực, nghĩ hết cách rồi, trời sinh đã thế. Ấy ý, chị Dư, La Kỳ ửa ngực thì thôi đi, sao chị cũng ửa lên thế, của chị cúp bê thôi. Thành viên nam tên Trương Siêu Việt nói. Này, tôi khác với hai người họ. Dư Tư Dĩnh nói một cách đầy tự hào. Tôi dựa vào thực lực để vào nhóm một, hai người bọn họ đi cửa sau. Cô nói vậy khiến tôi không vui đâu. La Kỳ chống eo nói tiếp. Cửa trước của tôi còn chưa ai đi qua, cho người khác đi cửa sau lúc nào chứ? Trong lòng hai người tự biết rõ. Dư Tư Dĩnh đắc ý nói. Này, có người không thể mãi ở cấp E. Nhưng có người lại mãi là cúp bê đấy. Tiếu Băng nói. Đệt. Hai người nói như vậy thì thất đức quá. Đừng ép chị Dư dùng công nghệ cao, hai miếng silicone sẽ giết chết hai người trong giây lát đấy. Cho dù silicone tốt đến đâu thì cảm giác cũng không bằng của chúng tôi. Nếu không tin thì hỏi anh Lâm xem, anh ấy là người có nhiều tiếng nói nhất. Ấy ấy, cô đừng nói nhảm, trước nay tôi chưa động qua ai. Đừng có bôi nhọ thanh danh của tôi. Chuyện nhỏ này, lát nữa tôi sẽ tìm một nơi cho anh thử. La Kỳ nháy mắt. Đừng nói về chủ đề này nữa, chừa chút mặt mũi cho chị Dư đi. Dư Tư Dĩnh, y. Mọi người bật cười vang, Lâm Dật lấy chìa khóa xe ra. Muốn lái chiếc nào thì chọn đi. La Kỳ không khách sáo, tìm chìa khóa của chiếc Bugatti La Voiturnoi, chuẩn bị cảm nhận tính năng của siêu xe thể thao này. Sau khi chia chìa khóa xe, mọi người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Cùng lúc đó, một đám đông đang vây xung quanh 9 chiếc siêu xe, cả nam cả nữ đều liên tục lấy điện thoại ra chụp hình. Anh Lâm, xe của anh bị bao vây rồi kìa. La Kỳ nói. Đừng lo lắng, cứ qua xem trước đã. Lâm Dật cùng mọi người kéo hành lý, thích thú đi về phía xe của mình. Đứng trước chiếc Bugatti La Voiturnoi có một người phụ nữ đang liên tục vuốt tóc tạo dáng. Người trước mặt đang cầm điện thoại di động để quay chụp cho cô ta. Cùng lúc này, người phụ nữ vẫn đang vuốt tóc tạo dáng kia vẫn thản nhiên đọc lời văn trên mạng của cô ta. Đừng chọn sự ổn định ở độ tuổi mà bạn nên làm việc chăm chỉ. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình, nhưng ngành livestream trực tiếp này rất phức tạp, các bạn khó mà nắm bắt được. Tuy nhiên, nếu bạn nào có ý định khởi nghiệp thì xin hãy theo dõi tôi. Trong livestream tối nay, tôi đã chuẩn bị 50.000 chiếc điện thoại di động làm phúc lợi cho mọi người. Đồng thời, tôi sẽ giải mã cho mọi người tại sao trong vòng nửa năm, tôi có thể mua được chiếc Bugatti La Voiturnoi 120 triệu này chỉ với một lần thanh toán. Nghe người phụ nữ đó nói, nhóm Lâm Dật cũng phải xấu hổ thay, dựa vào chiếc xe máy bên cạnh, tủm tỉm nhìn bọn họ biểu diễn. Nhưng đúng lúc này, người phụ trách quay phim quay đầu lại và quát mắng Lâm Dật. Làm gì đấy, ai cho các người dựa vào xe của tôi? Đây là xe của anh. Không thì là của anh chắc. Người đàn ông kiêu ngạo hét vào mặt Lâm Dật. Tránh xa chiếc xe của tôi ra, giá hơn 10.000 tệ đấy. Một đám nhân viên hôi hám, nếu làm hỏng thì các người không thể đền nổi đâu. Lâm Dật và những người khác cũng không tức giận, đứng ra khỏi chiếc xe máy. Người đàn ông phụ trách quay video nói với người phụ nữ trước mặt. Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, một chiếc xe tốt như vậy không dễ gặp đâu. Chúng ta tranh thủ quay mấy chục clip để sau này còn có cái mà đăng. Bây giờ tôi đã sẵn sàng, có thể quay rồi. Vậy được, 3-2-1 bắt đầu. Các bạn thân yêu, đàn ông không đáng tin cậy, tôi và chồng vừa tiến hành thỏa thuận ly hôn. Để thỏa mãn anh ta, tôi chọn cách không lấy thứ gì cả, để lại biệt thự và 9 chiếc siêu xe phía sau cho anh ta. Giờ tôi không còn một xu dính túi, hy vọng các bạn đến livestream của tôi lúc 8 giờ tối. Tôi muốn tặng cho các bạn đợt phúc lợi cuối cùng, 9 tệ 9, miễn phí vận chuyển. Hai người có thể tránh ra được không? Không thấy mình đang đứng đây cản đường sao? Lâm Dật nói tiếp. Nói thật thì tôi còn thấy xấu hổ cho cả hai người. Nếu không bị tắc nghẽn mạch máu não 3 năm thì chắc không thể nghĩ ra một kịch bản như vậy được. Chúng tôi thích nói gì thì nói, anh quản được chắc. Người phụ trách quay phim lớn tiếng đáp. Sao nào? Có phải bị tôi nói mấy câu nên anh bất mãn không? Mau đem hành lý của anh cút đi đi. Bốp. Tùy Cường giơ tay tát vào mặt anh ta một cái. Người đàn ông phụ trách quay phim ngã xuống đất, máu chảy đầy khóe miệng, cả hàm răng cũng thiếu nước bị đánh bật ra ngoài. Con mẹ nó. Mày nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận rước họa vào thân đấy. Người đàn ông phụ trách quay phim bị đánh tới ngơ ngác, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Anh ta ôm mặt, chỉ tay vào Tùy Cường mà mắng. Mày dám đánh tao à, tao sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Tùy mày thôi. Nói xong, mấy người bọn họ bấm chìa khóa rồi chất hành lý lên xe. Mấy chiếc xe này là của các người. Nếu không thì sao? La Kỳ quay đầu nhìn người đàn ông bị đánh ngã trên mặt đất. Nếu không thì sao? Ai bảo các người quay video ở đây, thế mà còn không biết tốt xấu. Sau này nhớ kỹ, đừng bao giờ coi thường người khác. Những người nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi sững sờ. Bọn họ vốn tưởng mấy người trước mặt là người từ nơi khác đến làm việc. Không ngờ, những chiếc xe này hóa ra lại là của bọn họ. Thế rồi, họ phóng xe đi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Lâm Dật dẫn đầu đoàn, lái xe về phía bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Khoảng một giờ sau, 9 chiếc xe thể thao lần lượt dừng lại trên đường cao tốc bên cạnh bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Mấy người họ lần lượt xuống xe, Lâm Dật nói. Ở đây chơi một lúc, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người ra biển. La Kỳ chỉ về bến Vọng Giang cách đó không xa, chỉ có một chiếc thuyền lớn ở đằng kia, tôi cảm thấy không tồi, chúng ta đi thuyền đó được không? Tôi đã chọn chiếc thuyền đó rồi, đủ cho các cô cậu vui chơi thỏa thích. Phải để anh Lâm vung tiền rồi. La Kỳ cười hì hì. Vung tiền cái gì? Bến tàu này cũng là của tôi, muốn đi con thuyền nào là do tôi quyết định. Mọi người đều ngạc nhiên. Anh còn có cả bến tàu. Mấy người cũng đều quấn bạc triệu đầy thắt lưng, chỉ là một cái bến tàu thôi mà, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Quan trọng là công ty của anh là ngành bán dẫn, không liên quan gì đến bến tàu. Tôi cũng đâu có bảo dùng nó để kiếm tiền. Đó là nơi để nghỉ ngơi và giải trí. Sau này, các cô cậu đưa bạn bè đến Trung Hải, chỉ cần nhắc đến tên của tôi là không cần phải bỏ ra một khoản tiền nào, muốn dùng chiếc thuyền nào thì cứ việc chọn. Tôi sẽ nhớ kỹ mấy lời này, chắc chắn sẽ không khách sáo với anh đâu. Đều là chỗ thân quen, khách sáo làm gì? Lâm Dật cười nói tiếp. Đi thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đi ra biển chơi một lát trước đã. Ok. Trước khi mấy người họ tới, ba người Tần Hán đã sắp xếp xong nơi này. Anh ta còn tìm không ít tiểu thịt tươi và người mẫu nổi tiếng trên mạng đến, trình độ trước giờ vẫn thế. Tiếu Băng và La Kỳ tủm tỉm nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, chỉ có anh hiểu chúng tôi nhất, biết chúng tôi khoái món này. Đều là thành viên trong đội mình, đương nhiên tôi phải hiểu rồi. Chật chật chật, anh Lâm đúng là tay lão làng có khác. Sau khi mọi người đến nơi, Lâm Dật giới thiệu sơ qua hai bên, đoàn người cũng trở nên quen thuộc. Bộ ba tầng hàng đều có phần kinh ngạc. Thân phận của tám người do Lâm Dật đưa tới không hề đơn giản. Giá trị bản thân mỗi người thấp nhất cũng hơn chục tỷ, hoàn cảnh gia đình cũng không phải hạng vừa. Tiếu Băng, La Kỳ và Dư Tư Dĩnh thì cũng không keo kiệt với thân hình xinh đẹp của mình, khoác lên những bộ đồ bơi bikini khá bắt mắt. Sau khi vui chơi trên bãi biển một lúc, mọi người xuống du thuyền, bữa tiệc ăn chơi vui vẻ cũng chính thức bắt đầu. Người trên thuyền đều vô cùng cởi mở, dù sao cũng là con nhà giàu, ăn chơi thả ga, cảnh tượng sôi động khỏi phải bàn. Hơn 7 giờ tối, ánh chiều le lói đã biến mất nơi cuối chân trời. Cuộc vui chơi của mọi người cũng sắp đến hồi kết thúc. Lâm Dật đã sắp xếp một bàn tại khách sạn ở bán đảo, sẵn sàng đón tiếp Tiếu Băng và những người khác, tiện thể sẽ ở lại đây qua đêm luôn. Chơi cũng kha khá rồi, tôi đã đặt chỗ xong, giờ đi ăn trước, ngày mai sẽ dẫn mọi người đi chơi tiếp. Đừng chỉ mỗi mấy người chúng ta, gọi cả chị dâu đi ra ngoài đi, đã lâu như vậy mà chúng tôi còn chưa biết mặt chị dâu trông như thế nào. Trương Siêu Việt trống lên. Đúng đấy, gọi chị dâu qua đi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Tiếu Băng nói. Anh Lâm cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không nói gì linh tinh đâu, không thể để cho chính thức ở nhà biết chuyện không nên biết được. Ăn nói kiểu gì đấy, cứ làm như tôi là cặn bã lắm không bằng. Anh mà không phải cặn bã thì chúng tôi cũng chỉ là mấy học sinh tiểu học ngây thơ mà thôi. Lương Kim Minh nói. Chết tiệt, trong số những người ở đây, cậu là người không có tư cách nói tôi nhất. Lâm Dật nói. Tôi thừa nhận mình là đồ cặn bã, nhưng tôi có bảo anh học theo tôi đâu. Lương Kim Minh nói không biết xấu hổ. Nhưng mấy cậu đều khốn nạn cả, nếu tôi không làm theo, chẳng phải sẽ bị bỏ lại sao? Đệt, ngụy biện kiểu gì đây? Anh Lâm, đừng nói lung tung, mau gọi cho chị dâu đi. Gọi cho cô ấy cũng được, nhưng không ai được tiết lộ nửa lời về thân phận của mình đâu đấy. Đã rõ, chúng tôi sẽ giữ kín như bưng. Lâm Dật lấy điện thoại di động gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Chơi xong chưa? Kỷ Khuynh Nhan biết Lâm Dật phải đón tiếp bạn bè nên buổi tối đã tự mình về nhà. Chơi cũng kha khá rồi, đang chuẩn bị đi ăn tối, nếu em không có chuyện gì thì đến đây đi, bọn họ đều muốn gặp em cả. Hả? Muốn gặp em sao? Kỷ Khuynh Nhan có chút bối rối, để các anh tụ họp với nhau, em tới thì không hay lắm. Có gì mà không hay, đều là người quen cả. Bọn anh đang trên đường, khoảng 40 phút nữa sẽ tới. Nếu em không có việc gì thì qua đây đi. Ờ, được rồi. Cúp điện thoại, Lâm Dật nói với những người khác, "Ê xong rồi, chúng ta đi ăn cơm trước." Hơn nửa giờ sau, xe chạy đến khách sạn bán đảo, mọi người ngồi vào phòng. Sắp gặp chị dâu rồi, tôi có hơi kích động. Tiếu Băng nói, cánh đàn ông chúng tôi còn chưa kích động thì thôi, phụ nữ các cô kích động cái gì? Một thành viên nam tên Chu Lương nói, tôi chỉ tò mò không biết người phụ nữ xứng với anh Lâm của tôi rốt cuộc là người như thế nào thôi. Cô mà không nói, tôi còn thật sự không nghĩ về phương diện này. Chu Lương nói tiếp, tôi cũng có chút tò mò, không biết chị dâu rốt cuộc trông như thế nào. Không phải là tôi khen ngợi anh Lâm, tôi cảm thấy dưới bầu trời này, chẳng có người phụ nữ nào có thể xứng với anh ấy, nhan sắc này khiến người ta quá ghen tị. La Kỳ nói, vậy nên tôi mới tò mò chứ, người phụ nữ có thể khiến anh Lâm quyết tâm một lòng, không biết phải đẹp đến nhường nào. Phục, Tần Hán ngồi ở bên cạnh không nhịn nổi bật cười. Nếu như Lâm Dật như này được coi là người quyết một lòng, bản thân anh ta không phải sẽ được tính thành người đàn ông tốt nhất thế giới rồi sao? Anh Tần, anh cười cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Không không không. Tần Hán miễn cưỡng nhịn cười, nói. Đợi chút mấy cậu sẽ biết thôi, chị dâu của mấy cậu trông như thế nào. Chính vào lúc này, cánh cửa của phòng bao được mở ra, Kỷ Khuynh Nhan từ bên ngoài bước vào trong. Cách trang điểm ăn mặc của Kỷ Khuynh Nhan đủ để khiến người khác phải lóa mắt. Chiếc đầm đen đuôi yến, kết hợp với chiếc áo trắng lửng tay, mái tóc dài được búi lên, trên chiếc cổ trắng nõn ngọc ngà đeo một chiếc vòng kim cương. Cách phối đồ như này khiến trên người cô giống như tỏa ra ánh hào quang vậy. Thể hiện sự quyến rũ và ưu nhã của bản thân vô cùng tinh tế. Mấy người Tiếu Băng và Dư Tư Dĩnh đều nhìn đến ngơ ngẩn rồi. Thán phục trước nhan sắc và thân hình của Kỷ Khuynh Nhan, cho dù mấy người bọn họ cũng là phụ nữ, nhưng đều cảm thấy có chút xấu hổ vì thua kém. Cô giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tìm không thấy bất cứ tì vết nào. Chào chị dâu. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan bước vào, mấy người Tiếu Băng đứng dậy chào hỏi. Đối diện với tình huống như này, Kỷ Khuynh Nhan vẫn có chút chưa kịp thích ứng. Mặc dù lúc về cô nhi viện, cô cũng được mọi người gọi mình là chị dâu. Nhưng đa số bộ phận lúc đó mình chào hỏi đều là trẻ nhỏ. Mà bây giờ, biến thành một đám người trẻ tuổi, cô phải mất một lúc mới thích ứng kịp. Mọi người không cần khách sáo, mau ngồi mau ngồi. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng chào hỏi, chỉ sợ tiếp đón không chu đáo. Đám đông lần lượt ngồi xuống, Kỷ Khuynh Nhan ngồi bên cạnh Lâm Dật. Tần Hán nở nụ cười với mấy người Tiếu Băng, "Hễ bây giờ mấy cô cậu nhìn thấy người thật rồi, cảm thấy thế nào?" "Cảm thấy anh Lâm của tôi không xứng với chị dâu." "Này này này. Vừa rồi còn nói cô ấy không xứng với tôi đó, thế mà nhanh như vậy đã phản rồi à?" "Anh không nên vu oan cho người khác, tôi chưa từng nói câu đấy." Tiếu Băng nói tiếp. "Với nhan sắc và thân hình của chị dâu, phối hợp với anh thực tế quá nhẹ nhàng rồi." Kỷ Khuynh Nhan nở nụ cười, vẻ mặt có chút đắc ý. Mỗi lần nghe người khác nói như thế, trong lòng của cô vô cùng vui vẻ. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mọi người đói bụng rồi đúng không? Nhanh gọi món đi, hôm nay phải đãi mọi người một bữa đàng hoàng." "Yên tâm, sẽ không khách sáo với anh đâu." Đám người nhóm Tiếu Băng cũng thật sự không khách sáo với Lâm Dật, chọn các món đắt quý hiếm, không mập mờ nước đôi chút nào. Bởi vì không có người ngoài, bầu không khí trong bữa cơm rất vui vẻ. Tuy mọi người cùng uống rượu, nhưng ý thức của đám người Tiếu Băng đều vẫn tỉnh táo, mọi người không nhắc đến một câu nào những chuyện liên quan tới thân phận của bản thân và Lâm Dật. Mà đám người Tùy Cường cũng thay đổi cách xưng hô gọi thành Ê Lão Đại, vì gọi tổ trưởng có vẻ xa lạ quá. Hơn 11 giờ đêm, rượu quá ba lượt, ăn quá năm vị. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, trạm kế tiếp chính là hạng mục cũ. Là chỉ những người cùng bàn đã uống ba phiên rượu, món ăn cũng đã ăn đủ năm vị, đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết. Hộp đêm. Tuy Kỷ Khuynh Nhan rất phản cảm việc Lâm Dật đến chỗ như thế này, nhưng vì có bạn bè ở đây, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nói gì, chẳng qua cô cũng không đi cùng bọn họ. Lâm Dật đưa cô về nhà ba mẹ, sau đó trở lại đại đô hội, chuẩn bị chơi một trận điên cuồng. Mấy người bọn họ đều là con cháu nhà giàu nên cuộc chơi vô cùng thoải mái. Đến tận 4 giờ sáng, đám người mới có chút mệt mỏi, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ trôi qua trong giấc ngủ, muốn ra ngoài chơi sợ rằng phải đợi đến buổi chiều. Ren ren ren. Hơn 8 giờ sáng, Lâm Dật bị một loạt tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vốn anh nghĩ rằng Kỷ Khuynh Nhan gọi tới, nhìn qua mới phát hiện là số điện thoại lạ. "Alo. Cảnh sát Lâm, tôi là Dương Băng." Nghe thấy giọng nói của Dương Băng, Lâm Dật tỉnh táo lại một chút, không ngờ cô ta sẽ gọi điện thoại cho mình, vả lại còn gọi vào lúc này. "Có chuyện gì à?" "Hôm qua có người gọi điện thoại tới uy hiếp tôi, nói muốn tôi phải rút đơn khiếu nại." Dương Băng khóc lóc kể lể. "Còn nói với tôi, nếu tôi không rút đơn khiếu nại thì sẽ khiến ngày tháng sau này của tôi không được yên ổn." "Còn có chuyện như thế này nữa à?" "Là sự thật." Dương Băng nói tiếp. "Lúc đầu tôi cũng không để tâm chuyện này, nhưng sáng sớm hôm nay, lúc tôi định đến tiệm, phát hiện trước cửa nhà bị người ta tạt sơn đỏ. Bây giờ tôi không dám ra khỏi cửa nữa, mới gọi điện thoại cho anh." "Trước tiên cô đừng hoảng. Nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô, tôi qua đó tìm cô. Thịnh Thế Nhàn Đình Nhị Kỳ, tòa nhà 16, dãy 3, phòng 1701. Ở nhà đợi tôi, ngoại trừ tôi ra, bất cứ ai gõ cửa cũng không nên mở." Ừm, tôi biết rồi." Tắt cuộc gọi, Lâm Dật tắm rửa đơn giản một lượt, sau đó lái xe đi về hướng nhà của Dương Băng. Không đến một tiếng đồng hồ sau, Lâm Dật lái xe đến khu đấy, đồng thời tìm được chính xác địa chỉ nhà cô ta. Lâm Dật không vội gọi điện thoại cho Dương Băng, anh đứng trước cửa quan sát một chút. Trên cửa chống trộm và giá để giày đều bị tạt sơn dầu màu đỏ, cho người khác một loại cảm giác máu me đầm đìa. Cảnh tượng như này, đàn ông nhìn cũng cảm thấy sợ hãi, càng đừng nhắc đến việc một người phụ nữ như cô ta. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định do Tesla thuê người làm. Chỉ nhìn tình cảnh trước mắt mà nói, Tesla đã không còn đường lui rồi. Dương Băng là chốt đột phá duy nhất của bọn họ. Nếu cô ta quyết định rút đơn khiếu nại, đồng thời nói thêm vài câu tốt đẹp, bọn họ sẽ có không gian thao tác rất lớn, cũng kịp thời ngăn chặn tổn thất. Thật sự thủ đoạn này có chút hèn hạ, nhưng không thể nghi ngờ việc này rất có hiệu quả. Lâm Dật lấy điện thoại ra gọi cho Dương Băng. Mở cửa đi, tôi đang ở ngoài cửa rồi đây. Vâng, bây giờ tôi sẽ mở cửa cho anh ngay. Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa chống trộm rất nhanh được mở ra. Lâm Dật nhìn dáng vẻ Dương Băng đã ăn mặc chỉnh tề. Cô ta mặc một bộ liền thân màu đen, quần ống rộng, tóc buộc lên cao, vẻ ưu nhã của thiếu phụ bày ra vô cùng tinh tế. Chỉ là khoang mắt của cô ta hơi ửng đỏ khiến mỹ cảm bị phá hoại ít nhiều. Nên đón Lâm Dật vào cửa, Dương Băng không kìm được ôm chầm lấy Lâm Dật khóc lớn. Nếu anh không đến, tôi không biết phải làm thế nào cho ổn nữa. Đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Dật giơ cao hai tay, tuy kích cỡ của Dương Băng không nhỏ, cũng rất mềm mại, nhưng Lâm Dật thật sự không có tâm tư hưởng thụ. Dương Băng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, giữ khoảng cách với Lâm Dật. Thật sự ngại quá, vừa nãy tôi quá kích động rồi. Dương Băng tìm cho Lâm Dật đôi dép lê. Cảnh sát Lâm, nhanh vào nhà. Lâm Dật nhìn quanh một vòng, nhận ra nhà của Dương Băng không nhỏ, diện tích sử dụng ít nhất cũng trên 150m². Ở Trung Hải mà có được một căn hộ như thế này, cuộc sống của cô ta đã vượt quá 90% người khác rồi. Lâm Dật ngồi xuống ghế sofa, Dương Băng rót cho anh một cốc nước. Không cần khách sáo như thế, nói cho tôi biết chuyện như thế nào. Hôm qua có người đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói tôi phải rút đơn khiếu nại. Vả lại còn nói, nếu 10 giờ hôm nay vẫn không nhận được tin tức đã rút đơn khiếu nại, bọn họ sẽ đến cửa tìm tôi. Đám người của Tesla này có lá gan không nhỏ đâu. Lâm Dật nhỏ giọng nói một câu, cảm thấy bây giờ Tesla có chút giống chó cùng rứt dậu. Bất luận nói thế nào, bọn họ cũng là một doanh nghiệp có tiếng tăm, tôi thật sự không ngờ bọn họ sẽ làm ra chuyện vô sỉ như thế này. Không sao. Tôi sẽ giúp cô xử lý chuyện này. Lâm Dật cảm thấy bản thân cần chịu một phần lớn trách nhiệm trong chuyện này. Nếu không phải do anh bức ép bọn họ, người của Tesla cũng sẽ không làm đến thế này. Điều này đối với một doanh nghiệp mà nói chính là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, đối mặt với việc giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, Tesla đã bó tay hết cách rồi, nếu không cũng sẽ không dùng đến phương pháp như vậy. Dù gì ai cũng muốn có thể diện. Cảm ơn cảnh sát Lâm, nếu anh không đến, tôi thật sự không biết làm thế nào mới ổn. Dương Băng gạt nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, nói. Lâm Dật nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ 30 phút, đối phương đưa ra thông điệp cuối cùng là 10 giờ, rất nhanh sẽ đến rồi. Chuyện nhỏ thôi. Tôi là người phụ trách vụ án này, xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Có cần phải gọi điện thoại cho đồng nghiệp khác không? Không cần. Một mình tôi đủ rồi. Dương Băng gật gật đầu. Có Lâm Dật ở đây, cô ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cũng không sợ hãi như lúc trước nữa. Mới sáng sớm đã gọi anh đến, thật sự ngại quá. Dương Băng xin lỗi, nói tiếp, thì anh đã ăn bữa sáng chưa, tôi đi làm chút gì đó cho anh. Không cần phiền phức như thế, đợi giải quyết xong chuyện bên này, tôi ra ngoài ăn một chút là được rồi. Còn ra ngoài làm gì chứ? Trong nhà có bánh bao do tôi làm tối hôm qua, tôi đi hâm nóng lại cho anh. Lâm Dật còn muốn từ chối nhưng lại không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của Dương Băng, thôi thì không nói thêm gì nữa. Không thể không nói, vẫn là thiếu phụ biết thương người. Cũng chẳng trách bao nhiêu người đều thích kiểu hình chị gái thế này, người ta thật sự có ưu thế. Dương Băng nhanh chóng hâm lại mấy cái bánh bao cho Lâm Dật, còn có hai quả trứng luộc nước trà, thêm một ly sữa đậu nành. Mặc dù có chút đơn giản, nhưng nếu Lâm Dật tự mình ra ngoài ăn bữa sáng cũng gần như ăn mấy thứ này thôi. Trong nhà chỉ có mình cô à. Dương Băng vuốt tóc, theo bản năng nhìn sang Lâm Dật, nhẹ nhàng nói. Chồng của tôi đi công tác rồi, một năm chỉ về có vài lần. Lúc nói lời này, Dương Băng còn giúp Lâm Dật bóc một quả trứng gà, vô cùng ân cần. Khóe miệng của Lâm Dật hơi cử động, cảm thấy đây giống như không phải đến phá án, càng giống đến bàn chuyện sâu kín hơn. Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Vội vàng vàng ăn xong bữa sáng, Dương Băng thu dọn đồ đơn giản một chút, vừa đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang. Vẻ mặt Dương Băng hơi hoảng hốt, gấp gáp chạy vội quay đến bên cạnh Lâm Dật. Đừng lo lắng, tôi qua đó xem sao. Lâm Dật đứng dậy, đi thẳng tới trước cửa nhà, nhưng không trực tiếp mở cửa, anh nhìn qua mắt mèo, quan sát một chút. Lỗ nhỏ lắp trên cửa, có thể nhìn ra ngoài để biết ai đến nhà. Ngoài dự đoán, bên ngoài không có người. Lâm Dật đặt tay lên trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhưng chính vào lúc này, bốn bóng người từ trong góc tường xông ra, đứng trước mặt Lâm Dật. Ôi chao, trong nhà còn một gã đàn ông nữa à? Người đàn ông dẫn đầu để tóc ngắn, khoảng tầm 30 tuổi, làn da màu đồng cổ, trong ánh mắt thấu sự tinh ranh, cho người khác một cảm giác trưởng thành lão luyện. Mấy người đến đây gây chuyện à? Lâm Dật nhướng mày hỏi. Bớt ở đó phí lời. Người đàn ông tóc ngắn đẩy Lâm Dật một cái, thuận thế đẩy anh vào trong nhà. Mà lúc này, Dương Băng cũng nhìn thấy bốn người bước vào, cô ta bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Cô ta đứng chỗ ban công, không dám động đậy một chút nào. Mấy người tiến vào không thèm để ý đến Lâm Dật, tự động coi như không nhìn thấy anh. Người đàn ông tóc ngắn nhìn Dương Băng, trên mặt không biểu cảm, nói. Tối qua tôi nói với cô mấy lời đó cô đều quên rồi à? Hay cô cảm thấy, tìm một người đàn ông đến thì có thể giúp cô ra mặt? Lúc nói câu này, người đàn ông tóc ngắn lấy ra một con dao xếp từ trong túi quần, đi về phía Dương Băng. Tôi còn ở đây đó, mấy người làm như này thật sự không coi tôi ra gì rồi. Lâm Dật chậm rãi nói. Người đàn ông tóc ngắn đang chuẩn bị ra tay, quay đầu nhìn lướt qua Lâm Dật, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Sao nào? Mày muốn ra mặt thay cô ta à, không sợ chết sao? Sợ chết chứ. Nhưng cũng dự định ra mặt thay cô ấy. Ha! Người đàn ông tóc ngắn cười lạnh lùng một tiếng, quay lại nói với ba tên thuộc hạ phía sau lưng. Giao thằng nhóc này cho bọn mày, dạy cho nó đạo lý làm người, để nó biết cái giá của người xấu việc tốt. Vâng. Ba người đi về phía Lâm Dật, trong ánh mắt lộ ra nét giễu cợt, vây quanh anh vào giữa. Người anh em, chuyện này không có liên quan đến chú em, đừng tự mình chuốc nhục nhã. Không đến lượt chú em làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Biết điều thì nhanh cút đi, làm chú em bị thương thì không tốt đâu. Lâm Dật không nói gì, nhấc chân lên đạp một cái, vững vàng đá vào người của người vừa nói. A! À, người sau không phản ứng kịp, kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể bay ngược ra sau, đụng trúng vào cánh cửa sau lưng phát ra một tiếng vang lớn. Đại miêu! Hai người không dám tiếp tục ra tay với Lâm Dật, ngay lập tức chạy về phía đồng bọn. Bọn họ không ngờ tới người đàn ông này sẽ ra tay trước. Bao gồm cả người đàn ông tóc ngắn lúc nãy cũng vậy, hành động của Lâm Dật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã ta. Thật không nhìn ra đấy, chú em còn là một người luyện võ. Thật sự có tài đấy. Không có thời gian phí lời với anh, bây giờ tôi hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó. Lâm Dật trầm giọng nói. Mày đang uy hiếp tao. Người đàn ông tóc ngắn cầm dao xếp, nhếch mép. Đi về phía Lâm Dật. Mày thật sự nghĩ rằng tao bị dọa rồi sao? Lúc ông đây ra ngoài đánh nhau, mày còn đang đứng đái và nghịch cắt đấy. Vừa nói xong, người đàn ông tóc ngắn đột nhiên tăng tốc, con dao xếp cầm trong tay đâm về phía Lâm Dật. Nhưng tốc độ của Lâm Dật càng nhanh hơn, anh chỉ nghiêng người một cái đã tránh được đòn tấn công của gã ta. Tiếp đó, tay phải của Lâm Dật đột ngột thò ra, túm lấy cổ tay của người đàn ông tóc ngắn, bẻ mạnh xuống dưới một cái. A! À, lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông tóc ngắn nhịn không nổi cơn đau đớn nơi cổ tay, con dao xếp rớt xuống. Lâm Dật lanh tay lẹ mắt đỡ lấy con dao, đâm ngược lại. Mày! Người đàn ông tóc ngắn ôm miệng vết thương của mình, loạng choạng ngã ngửa trên đất, máu tươi cũng thấm qua áo ngoài chảy xuống mặt sàn trong căn phòng. Người trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Dật. Bọn họ đều cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có từ trên người của anh. Lâm Dật vứt con dao vào thùng rác, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn. Yên tâm. Tao ra tay rất có chừng mực, tạm thời hắn chưa chết nổi đâu. Người đàn ông tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Thằng nhóc kia, mày kiếm chuyện đúng không? Bọn tao là người của Ngụy gia, mày dám phá chuyện tốt của Ngụy gia, ngày tháng sau này của mày không sống tốt đâu. Ngụy gia. Lâm Dật lẩm bẩm một tiếng, cái tên này nghe có chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quen tai. Mấy ngày trước, tập đoàn Triều Dương có một hạng mục, hình như chính người này đã phái người đến gây chuyện. Tuy chuyện này đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng Lâm Dật vẫn có chút ấn tượng. Ngụy gia mà mày nói là Ngụy Nghĩa Hoa sao? A ha! Người đàn ông tóc ngắn cười lạnh một tiếng, "Ê, mày biết nhiều đấy chứ. Nếu đã biết Ngụy gia là ai, vậy chắc mày nên biết kết cục của mình rồi chứ." Vù. Lâm Dật không nói lời vô nghĩa, tung một cú đá người đàn ông tóc ngắn. Gã ta là cái thá gì chứ? Bây giờ gọi điện thoại cho gã ta, tao xem gã có dám ở trước mặt tao uy hiếp hay không. Người đàn ông tóc ngắn trừng mắt. Mày không biết trời cao đất dày là gì à, dám ở sau lưng chửi bới Ngụy gia. Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi. Khi Ngụy gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ chơi chết mày. Tao chờ đây. Bây giờ gọi điện thoại cho gã, để tao xem gã ta giết tao như thế nào, thuận tiện nói cho gã ta biết tao tên là Lâm Dật. Người đàn ông tóc ngắn không tiếp tục nói lời vô ích, cầm lấy di động gọi cho Ngụy Nghĩa Hoa. Ngụy gia, em là Tiểu Ngũ. Mọi chuyện xong xuôi rồi sao? Ngụy Nghĩa Hoa trầm giọng nói. Bọn em gặp rắc rối, người phụ nữ tên Dương Băng tìm một người giúp đỡ. Tên Lâm Dật. Hắn dám đánh bọn em, còn đâm em một dao. Người đàn ông tóc ngắn nhe răng nhếch miệng nói. Mày nói cái gì? Mày gặp phải tổng giám đốc Lâm. Vừa nói xong câu nói này, ánh mắt của mọi người đều nhìn người đàn ông tóc ngắn. Giọng điệu và thái độ của Ngụy Nghĩa Hoa khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Chuyện này hoàn toàn khác so với trong dự đoán của bọn họ. Em không biết hắn ta là ai. Hắn ta chỉ nói mình tên Lâm Dật, cách nói chuyện vô cùng ngông cuồng, căn bản không coi anh ra gì. Ngụy Nghĩa Hoa không trả lời người đàn ông tóc ngắn, mà chỉ thử thăm dò hỏi. Tổng giám đốc Lâm ở bên cạnh mày sao? Tôi ở đây, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Tổng giám đốc Lâm, xin anh bớt giận. Chuyện này do chúng tôi sai, tôi không biết cô ta là người của anh, nếu như biết trước, cho dù cho tôi 100 lá gan cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Những người nghe nói như thế, tim đập bang bang giống như bị sét đánh. Danh tiếng Ngụy gia rất vang dội ở Trung Hải này, thậm chí có thể nói đã chiếm vị trí đầu bảng. Nhưng tuyệt đối không ngờ người đó lại dùng giọng điệu kính trọng như thế khi nói chuyện với người đàn ông trước mặt này. Ngụy Nghĩa Hoa. Lá gan của anh không nhỏ đâu nhỉ, có phải cảm thấy cánh của mình cứng rồi đúng không, công việc gì cũng có thể nhận được. Hay anh cảm thấy ở Trung Hải không có ai có thể trấn được anh? Không không không, ý tôi không phải vậy. Xin Tổng Giám Đốc Lâm bớt giận. Ngụy Nghĩa Hoa vội vàng giải thích, giống như đã bị dọa vỡ mật. Tôi có chút quan hệ với tổng giám đốc của Tesla, ông ta đến tìm tôi, hơn nữa cho tôi rất nhiều lợi ích, tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao anh em phía dưới còn phải ăn cơm, hy vọng tổng giám đốc Lâm không so đo với tôi, bây giờ tôi sẽ từ chối việc này ngay. Con mẹ nó! Anh nhắc đến việc này mà không biết xấu hổ à? Lâm Dật đạp đổ mắng. Anh không biết chuyện gần đây của Tesla sao? Tiền ở đâu cũng dám kiếm à? Đúng đúng đúng, là tôi sai. Xin Tổng Giám Đốc Lâm cho tôi một cơ hội nữa, sau này tôi không dám kiếm tiền thâm hiểm độc địa như vậy nữa. Ngụy Nghĩa Hoa, tôi nói cho anh biết, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, sau này nếu còn dám làm chuyện như vậy, tôi sẽ khiến cho anh biến mất ở Trung Hải. Tôi biết rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm đã cho tôi một cơ hội, sau này tôi không dám nữa. Nói xong, Ngụy Nghĩa Hoa thay đổi giọng điệu. Không tiếp tục dáng vẻ như cháu trai kia nữa, trống lớn nói với người đàn ông tóc ngắn. Mau nhận lỗi với Tổng Giám Đốc Lâm, sau đó rời khỏi nhà bọn họ. Em biết rồi Ngụy gia. Trái tim của người đàn ông tóc ngắn suýt chút nữa nhảy ra khỏi cuống họng. Ở trong lòng gã ta, sự tồn tại của Ngụy Nghĩa Hoa là chí cao vô thượng. Chính là kẻ ngang ngược nhất ở đất Trung Hải, không ai dám trêu chọc anh ấy. Chưa từng nghĩ tới có một ngày, lão đại nhà mình sẽ khúm núm ăn nói khép nép với một người như vậy. Vào khoảnh khắc này, thế giới quan của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện này là lỗi của chúng tôi, lúc nào anh có thời gian? Có thể cho chúng tôi một cơ hội để tạ lỗi hay không? Không cần phiền phức như vậy, nhưng có chuyện cần các người làm. Có việc thì Tổng Giám Đốc Lâm cứ phân phó, chỉ cần Ngụy Nghĩa Hoa tôi có thể làm, chắc chắn sẽ đâu ra đó. Người liên hệ với anh hẳn là Dương Thiên Nam. Là anh ta bảo tôi tới tìm Dương Băng, nghĩ cách khiến cô ta rút đơn kiện. Anh có lưu lại lịch sử cuộc nói chuyện không? Hoặc có ghi âm không? Thật sự không có ghi âm, nhưng tôi có mấy bản lịch sử cuộc gọi, có thể chứng minh anh ta đã sai khiến tôi làm việc này. Đợi lát nữa tôi gửi mail cho anh gửi mấy thứ này cho tôi. Tôi cần anh phái người đứng ra làm chứng, những việc này cũng không có vấn đề gì nhỉ? Chắc chắn không thành vấn đề. Anh phân phó như thế nào thì tôi sẽ làm như vậy. Được. Hết chuyện của anh rồi, không nói nữa. Vậy tôi không làm phiền Tổng Giám Đốc Lâm. Ngụy Nghĩa Hoa không dám làm mất thời gian của Lâm Dật, lập tức cúp điện thoại. Trong phòng rơi vào yên lặng thật lâu. Người đàn ông tóc ngắn được đỡ đứng dậy, liên tục cúi đầu giải thích với Lâm Dật. Ngài Lâm, chúng tôi biết lỗi rồi, về sau chúng tôi không dám nữa, hy vọng ngài cho chúng tôi một cơ hội. Lau sạch sẽ máu trong phòng, dọn dẹp mấy thứ ngoài cửa, nhân tiện gửi mail của tôi đến đấy. Được, ngài nói đi à. Anh đọc email của mình cho người đàn ông tóc ngắn, để anh ta chuyển cho Ngụy Nghĩa Hoa. Lâm Dật cảm thấy đây rất có thể là một cây rơm cuối cùng đè chết Tesla. Người đàn ông tóc ngắn bị thương nên được một người trong đó đưa đến bệnh viện. Hai người còn lại thu dọn chiến trường, tìm khăn lau chùi sạch sẽ vết máu trên mặt đất. Trước khi đi còn nói sẽ tìm người tới rửa sạch sơn ngoài cửa, không dám bốc đồng nữa. Sau khi vấn đề đã được giải quyết, trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Dật và Dương Băng. Nhưng người phía sau lại nhìn chằm chằm Lâm Dật, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Dùng loại ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Cảnh sát Lâm, anh thật sự là cảnh sát sao? Vì sao bọn họ lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, còn gọi anh là Tổng Giám Đốc Lâm? Đây là thân phận khác của tôi, không có gì đáng để ý. Lâm Dật nói tiếp. Bây giờ chuyện ở đây đã được giải quyết, sau này sẽ không có ai đến tìm cô gây phiền phức nữa. Tiếp tục công việc và sống thật tốt nhé. Cảnh sát Lâm. Ngay lúc Lâm Dật xoay người muốn đi, Dương Băng ở phía sau gọi anh lại. Còn chuyện khác à? Dương Băng vén một ít tóc lên, nói, ngày buổi tối anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy, cũng phải để tôi cảm ơn anh một chút chứ. Đây là chuyện tôi nên làm, không cần để trong lòng. Đi đây. Lâm Dật cũng không tiếp tục nghe Dương Băng nói tiếp, mà xoay người rời đi. Nếu không tiếp theo lại là một đoạn tình tiết tươi đẹp nồng nàn nữa rồi. Rời khỏi nhà của Dương Băng, Lâm Dật lái xe về khách sạn, chuẩn bị tụ họp với đám người Tiếu Băng. Cùng lúc đó, tất cả quản lý cấp cao của Tesla vừa kết thúc buổi hội nghị dài 2 tiếng đồng hồ. Nội dung của cuộc hội nghị chính là bàn bạc làm sao để xoay chuyển cục diện rơi vào thế yếu hiện tại. Từ phòng họp đi ra, Haber nhìn Dương Thiên Nam nói. Chuyện bên kia sắp xếp thế nào rồi? Tình hình bây giờ rất bất lợi với chúng ta, không thể có thêm sơ suất gì được. Ngài Haber yên tâm, chuyện này tôi đã sắp xếp xong, với sức ảnh hưởng của Ngụy Nghĩa Hoa ở Trung Hải, muốn xử lý chuyện như vậy cũng không có gì khó. Lúc nói chuyện, Dương Thiên Nam nhìn đồng hồ, lại tiếp tục nói. Tôi cho anh ta thời gian giới hạn là 10 giờ sáng, bây giờ đã sắp 12 giờ, có lẽ bên kia đã sắp xử lý xong, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi một chút. Haber vừa lòng gật đầu. Ở đây là cửa đột phá duy nhất của chúng ta, chỉ cần cô ta quyết định rút đơn kiện, chuyện này vẫn còn chỗ để hòa hoãn. Tôi biết điều này, cho nên lúc xử lý chuyện này, tôi rất cẩn thận, cũng không tìm mấy người tạp nham, mà trực tiếp tìm Ngụy Nghĩa Hoa. Chắc chắn không có vấn đề. Anh nói như vậy thì tôi yên tâm. Lúc nói chuyện, hai người về tới văn phòng, chuẩn bị ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục xử lý chuyện khác. Nhưng vào lúc này, thư ký của Dương Thiên Nam vội vàng chạy vào, thậm chí quên mất gõ cửa. Tổng Giám Đốc Dương không ổn rồi, trên mạng có người phơi bày, nói chúng ta phái người đi đe dọa Dương Băng rút đơn kiện, chuyện này đã làm đến ồn ào huyên náo rồi. Chuyện này sao có thể? Là thật. Người bị tình nghi cũng thừa nhận hành vi của mình, nói do ngài sai khiến, còn lộ ra ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Mau lấy tới đây cho tôi xem. Nữ thư ký đưa điện thoại di động của mình đến tay Dương Thiên Nam. Nhìn thấy nội dung trong video, dưới chân Dương Thiên Nam lảo đảo một cái, suýt chút nữa bất tỉnh. Bởi vì nội dung lịch sử cuộc trò chuyện đúng là ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện của mình và Ngụy Nghĩa Hoa. Tại sao có thể như vậy? Dương Thiên Nam trừng mắt, vẻ mặt kích động, ngay cả cơ thể cũng run rẩy không chịu sự kiểm soát của bản thân. Tôi cũng không biết. Lúc này, Harper đi đến, cũng thấy được nội dung trên ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc nói chuyện. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Tôi hy vọng anh cho tôi một lời giải thích. Rốt cuộc anh đã làm chuyện này như thế nào? Tôi cũng không biết sẽ như vậy. Bây giờ tôi thấy anh đã không thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á, Thái Bình Dương nữa rồi. Tôi sẽ làm bản báo cáo với tổng công ty, anh chuẩn bị tâm lý đi. Ngài Harper, xin cho tôi một cơ hội. Anh xem tình huống bây giờ, chúng ta còn có cơ hội sao? Bởi vì hành vi ngu ngốc của anh, Tesla đã không còn đường lui, tất cả mọi chuyện đều do anh tạo ra, anh nên chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Nhưng cho dù tôi từ chức, chuyện này cũng không thể dịu xuống. Harper bất lực ngồi phịch xuống ghế, rồi tôi quyết định nói chuyện với anh ta một lần nữa. Nếu kéo dài thêm nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi thị trường ở Hoa Hạ. Lúc Lâm Dật trở lại khách sạn đã là giữa trưa. Lâm Dật nhìn từng phòng, phát hiện mấy người đều đang ngủ, vẫn chưa ai dậy. Lâm Dật cũng không làm phiền, xoay người tới công ty của Kỷ Khuynh Nhan, chuẩn bị đi ăn cơm trưa cùng cô. Biết Lâm Dật muốn tới, Kỷ Khuynh Nhan cũng chưa ăn cơm, muốn chờ anh tới đây ăn chung. Lúc Lâm Dật đi vào văn phòng, Kỷ Khuynh Nhan đã chuẩn bị xong cơm trưa, bên cạnh còn có hai ly nước trái cây. Buổi sáng anh bận bịu chuyện gì à? Gửi WeChat cho anh cũng không thấy trả lời. Có một người trong cuộc bị người của Tesla đe dọa, anh đến đó xử lý một chút. Lúc ăn cơm, Lâm Dật nói đơn giản chuyện đã xảy ra với Kỷ Khuynh Nhan. Một khi làm người ta hoảng sợ như thế, em cảm thấy Tesla không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tối thiểu nhất nếu là em thì em không thể nghĩ ra cách. Thật ra anh cũng không ngờ bọn họ lại dám đe dọa đương sự, những người này thật sự có chút chó cùng rứt dậu. Ai nói không phải chứ? Em cảm thấy tầng lớp quản lý của bọn họ đã kiêu căng quá rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Nơi này là Hoa Hạ, ngay cả loại chuyện đó cũng dám làm. Lần này phải khiến bọn họ nhớ thật lâu, tuyệt đối không thể làm qua loa tùy tiện. Đó là đương nhiên. Chuyện đến bước này rồi, không chết cũng phải lột một lớp da của bọn họ. Lâm Dật nói tiếp. Sau này xem bọn họ xử lý mấy việc này như thế nào. Hy vọng bọn họ còn có thể kiên trì thêm một lát, đã lâu anh không gặp đối thủ thú vị như vậy. Em cho rằng có lẽ bọn họ không tìm được cách nào nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan gấp một miếng rau xanh, vừa ăn vừa nói. Nói không chừng một lúc nữa bọn họ sẽ gọi điện cho anh để đàm phán hòa bình. Anh không để tâm chuyện đó. Nếu thật sự có thể lật đổ bọn họ, anh xem như đã là anh hùng dân tộc rồi. Đúng đấy, hì hì. Ren ren ren. Ngay lúc hai người vừa nói vừa cười, điện thoại của Lâm Dật vang lên, phát hiện là số điện thoại lạ. Lâm Dật tiện tay mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là Harper, Phó Tổng Giám Đốc Toàn Cầu của Tesla. Nghe đối phương tự giới thiệu, Kỷ Khuynh Nhan cũng dừng hành động trên tay, muốn biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Có việc gì ông cứ nói, đừng lãng phí thời gian của tôi. Lâm Dật bình tĩnh trả lời. Chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về những chuyện đã xảy ra gần đây ở thị trường Hoa Hạ, tôi mong có thể hẹn ngài nói chuyện một chút. Khi nào thì ngài có thời gian? Còn có gì để nói chuyện nữa à? Không phải lúc trước đã nói chuyện xong rồi sao? Lâm Dật nói tiếp. Các người có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra nữa đi, tôi đang chờ đây. Xin Tổng Giám Đốc Lâm đừng nên nói như vậy. Chúng tôi luôn nắm chắc nguyên tắc chân thành và uy tín đến Hoa Hạ kinh doanh. Chúng tôi đã nhận ra bản thân mình thiếu sót, nên muốn nói chuyện với ngài về vấn đề này. Tôi đang ở văn phòng của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triều Dương, nếu muốn nói chuyện với tôi thì bây giờ tới đây đi. Được, bây giờ tôi đến đó tìm ngài. Lâm Dật cúp điện thoại, trên mặt Kỷ Khuynh Nhan lộ ra nụ cười. Anh xem em đã nói gì, bọn họ đã không tìm được cách giải quyết, chắc chắn sẽ nghĩ tới cách cầu hòa. Tổng Giám Đốc Kỷ lợi hại, bội phục bội phục. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, hất tóc, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Hai chúng ta ăn nhanh thôi. Đợi lát nữa người tới rồi, nếu để người ngoài nhìn thấy thì không tốt lắm. Sợ cái gì? So với việc gặp ông ta thì anh cảm thấy ăn cơm với em quan trọng hơn, cho nên phải nhai từ từ. Chỉ biết nói lời dễ nghe để lừa em. Kỷ Khuynh Nhan dịu dàng nói. Đây không phải là chuyện quan trọng hay không, mà là lễ phép cơ bản nhất trong thương nghiệp. Chúng ta muốn chiếm vị thế chủ động, càng phải thể hiện ra dáng vẻ tốt đẹp, thể hiện ra phong thái và khí phách của xí nghiệp Hoa Hạ chúng ta. Tổng giám đốc Kỷ nói rất đúng, xin chỉ dạy thêm. Tốc độ ăn cơm của hai người nhanh hơn, chiến trường được giải quyết trong vòng chưa đầy 20 phút. Khoảng nửa tiếng trôi qua, thư ký gõ cửa. Tổng giám đốc Kỷ, tổng giám đốc Lâm. Phó tổng giám đốc của Tesla đến đây. Để cho ông ta vào đi. Lâm giật thản nhiên nói. Vâng ạ. Sau khi thư ký rời đi, Haber và thư ký của ông ta từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần thứ hai gặp lại Lâm Dật, Haber nhiệt tình hơn nhiều. Nhưng Lâm Dật chỉ bắt tay đơn giản với ông ta, vẫn chưa thể hiện nhiều sự thân thiết. Không biết lần này ông đến đây muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi cảm thấy hình như giữa chúng ta không có gì tốt để nói. Tổng giám đốc Lâm, ngài không nên nói như vậy. Haber vừa khua tay vừa nói. Chúng tôi đã suy nghĩ lại hành vi trước kia của mình, đồng thời cũng tự mình tiến hành kiểm tra lại chiếc xe của công ty, phát hiện thật sự có vấn đề. Chúng tôi quyết định thu hồi tất cả các xe có vấn đề. Và trong 3 năm kế tiếp, nếu xe nào xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường. Còn tại thị trường Hoa Hạ, chúng tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi với các chủ xe về sự cố này. Phương án xử lý của Haber rất có thành ý, thái độ cũng rất chân thành. Không còn tỏ ra cao ngạo không với tới như lúc trước. Nếu như có thể, hoặc còn con đường nào khác, chắc chắn Haber sẽ không như vậy. Nếu không dừng lại kịp thời, thị trường Hoa Hạ sẽ càng tổn thất triệt để. Vả lại, vào lúc này, ông ta cũng hoàn toàn bị Lâm Dật đè đầu nên không dám lỗ mãng nữa. Nếu lúc trước ông nói như vậy đã sớm giải quyết được chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Lâm Dật nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ chúng tôi làm như vậy mà ngài còn chưa hài lòng sao? Haber kích động nói tiếp. Ngoài những việc này, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Coi như phía ông đem những chiếc xe có vấn đề về, cũng như nói lời xin lỗi với thị trường Hoa Hạ, nhưng ai có thể đảm bảo sau này không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra vấn đề này, đảm bảo sẽ không xuất hiện những việc thế này nữa. Chúng ta đều là người lăn lộn trong giới này, loại đảm bảo như thế này không khiến tôi không tin cậy chút nào. Ngài muốn chúng tôi phải làm thế nào? Cứ tiếp tục dây dưa như thế này cũng không tốt đẹp gì với cả hai doanh nghiệp. No. Không nên nói như vậy. Lâm giật xua ngón tay, nói tiếp. Ông đã nhầm lẫn rồi. Cổ phiếu của các công ty con trực thuộc tập đoàn Lăng Vân của chúng tôi vẫn đang tăng vọt, đến mức bây giờ giá trị bản thân của tôi đã tăng lên một bậc. Cho nên chuyện này chỉ ảnh hưởng đến Tesla. Nói thật, tôi chỉ mong chuyện này sẽ diễn ra trong một thời gian nữa. Haber đột nhiên trở nên kích động. Nhưng ngài làm như vậy là không phù hợp với logic kinh doanh. Các người đang làm trong ngành bán dẫn, nếu ngài vẫn cố chấp làm như vậy, trong tương lai, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội hợp tác nào. Logic kinh doanh của tôi không sai, do ông sai thôi. Lâm Dật nói tiếp. Dựa theo quy tắc của người Hoa Hạ chúng tôi, một khi phát hiện nhược điểm hoặc sơ hở của đối thủ, thì phải chiến đấu cho tới chết. Như người xưa thường nói, thừa dịp kẻ đó bị bệnh, gọi hắn đến rồi giết chết. Cho nên tôi cảm thấy tiếp tục trì hoãn cũng tốt. Cho dù không thể khiến các người rời khỏi thị trường Hoa Hạ, cũng có thể tiến một bước chèn ép Tesla ở thị trường Hoa Hạ. Qua đó cũng tạo một cơ hội cho các xí nghiệp sản xuất xe điện trong nước được thả lỏng. Đây là chuyện tốt mà. Cái này. Sắc mặt của Haber rất khó coi, nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận. Ông ta biết mình không đấu lại người trước mặt này, cho nên không thể nổi giận. Nhưng tóm lại phải giải quyết chuyện này chứ. Haber nói tiếp. Nếu Tổng Giám đốc Lâm không hài lòng với cách làm của chúng tôi, ngài có thể nói ra suy nghĩ của mình. Chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận. Thật ra cũng không có gì. Tôi cũng chỉ lo lắng hàng của các người sẽ xuất hiện vấn đề lần nữa, chỉ cần giải quyết được những vấn đề này, chuyện phía sau sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng tôi đã cam đoan với ngài sau này sẽ không xảy ra những chuyện như thế nữa. Các người bảo đảm cũng vô dụng, chúng tôi vẫn cảm thấy an toàn nhất chính là tự mình nắm giữ mạng sống của mình. Haber nghe ra có gì đó không đúng, nhưng vì văn hóa khác nhau, ông ta cũng không hoàn toàn hiểu hết ý của Lâm Dật. Tổng giám đốc Lâm, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Nói trắng ra chính là chúng tôi hy vọng các người cung cấp đầy đủ số liệu bảo mật cốt lõi, để tôi có thể yên tâm. Không có khả năng. Ngài làm như vậy chính là ăn cướp đấy. Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Lâm Dật nhún vai, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ông có thể từ chối, nhưng đây là điều kiện của ngày hôm nay. Nếu ông không đồng ý, chúng ta cứ tiếp tục tổn thất. Chẳng qua tôi nhắc nhở ông, đến ngày mai, có thể sẽ không phải điều kiện này nữa, ông tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại riêng trên bàn mình lên, gọi cho thư ký ở bên ngoài. Vào tiễn khách. Mấy giây sau, thư ký từ bên ngoài đi vào, đưa tay ra hiệu mời Haber ra ngoài. Ngài Haber, mời đi bên này. Haber và thư ký của ông ta ngồi trên ghế sofa sững sờ, không ngờ cuộc hội đàm này sẽ kết thúc theo cách như vậy. Đầu óc ông ta rối tung, bởi vì không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Nếu ông ta không đồng ý, cơn bão táp này sẽ không kết thúc. Mình không còn lựa chọn nào khác. Tổng giám đốc Lâm, vừa rồi tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, chúng ta có thể tạm thời gác lại chuyện hôm nay được không? Ông có ý gì? Chúng tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại điều kiện của ngài. Nhưng bây giờ, tôi không thể hứa hẹn được, tôi không có quyền lực lớn như vậy. Nên hy vọng ngài có thể cho tôi một chút thời gian. Lâm Dật lắc đầu, mặt không cảm xúc nói. Chuyện này không có chỗ thương lượng nữa. Nếu hôm nay không có kết quả, ngày mai sẽ không còn là điều kiện như vậy. Về phần làm thế nào, thảo luận với ai, đây chính là chuyện của các người. Nhưng tôi cũng hy vọng, xem thử các người và tôi ai sẽ chết trước. Nói xong, Lâm Dật phất phất tay, ghé tiễn khách. Ngài Haber, mời đi lối này. Nữ thư ký cũng có chút hưng phấn, tổng giám đốc Lâm thật oai phong. Haber không tức giận, chẳng qua có chút chán nản. Ông ta ảo não dẫn theo thư ký của mình rời khỏi văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh chỉ cần công nghệ bảo mật lõi? Có phải quá dễ dãi với bọn họ rồi không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đầu tiên, chuyện lớn như vậy rất khó để thương lượng có kết quả trong thời gian ngắn. Dựa vào đây, chúng ta có chỗ để đưa ra yêu cầu. Lâm Dật nói tiếp. Tiếp theo, ngay cả khi kết quả được thảo luận trước nửa đêm, anh vẫn có thể bày vẽ dài dòng về vấn đề an toàn. Quyền chủ động vẫn nằm trong tay anh. Ý của anh là, mặc dù trong nước có hơn 100 loại xe điện, nhưng Tesla vẫn thật sự có chỗ độc đáo riêng của bọn họ. Lâm Dật nói tiếp. Chẳng hạn như hệ thống quản lý nhiệt, hệ thống quản lý pin cùng với dữ liệu vận hành khổng lồ, những thứ này đều là đồ tốt. Sau đó thì sao? Những vấn đề này đều không liên quan đến vấn đề an toàn. Em xem, em thật ngốc. Lâm Dật nhàn nhã nói. Năm đó, vào lúc nước Mỹ tấn công Iraq, bọn họ nói mình có giấu vũ khí có quy mô và tính sát thương cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn thế giới, sau đó khai chiến. Cho nên, bây giờ người lập ra giới hạn này là anh, nói như vậy em đã hiểu chưa? Đôi mắt Kỷ Khuynh Nhan trợn tròn nhìn Lâm Dật. Anh thật xấu xa. Em cảm thấy bọn họ sắp bị anh lừa chết rồi. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười nói. Lâm Dật nở nụ cười, kẻ xấu hơn còn ở đằng sau. Là cái gì? Em sẽ biết ngay thôi. À, lưu manh. Anh lại dám sờ đùi của em. Ở trong phòng làm việc, Lâm Dật đùa giỡn với Kỷ Khuynh Nhan một lúc rồi bị đẩy ra. Đi đi, tránh qua một bên, em phải làm việc. Vừa nói chuyện, Kỷ Khuynh Nhan vừa đứng lên đi về phía phòng thay quần áo của mình. Không phải em phải làm việc sao? Tất chân bị anh xé rách rồi, em đi đổi một đôi khác. Kỷ Khuynh Nhan lấy ra một đôi tất chân mới, sau đó tự mình thay. Đúng rồi, chiều nay anh dự định làm gì không? Có phải cùng bọn họ ra ngoài chơi không? Lâm Dật gật gật đầu, người ta đã đến rồi, đương nhiên phải sắp xếp cho tốt. Em không đi cùng anh được rồi, buổi tối em phải đến chỗ của mẹ. Cũng được. Trò chuyện một lúc, Lâm Dật rời khỏi tập đoàn Triều Dương, lái xe đi đến khách sạn bán đảo. Đến khách sạn, Tiếu Băng và đám người kia đã rời giường. Trước hết chuẩn bị cho bọn họ một ngày bữa ăn sáng, sau đó sẽ sắp xếp các hoạt động tiếp theo. Hơn 5 giờ chiều, sau khi cơm nước no nê, Lâm Dật dẫn bọn người Tiếu Băng tới bãi đua xe, chuẩn bị chạy mấy vòng. Sau khi mọi người chơi ở bãi đua xe đến hơn 9 giờ tối, ra khỏi trường đua, ngắm cảnh đêm của Trung Hải. Người tuổi trẻ không thể ngày nào cũng đến hộp đêm. Anh Lâm, không ngờ anh lại dẫn chúng tôi đến một nơi như vậy, chúng tôi có chút không kịp thích ứng đấy. Ha ha! La Kỳ cười nói. Không phải ngày hôm qua cô mới chơi với Mãnh Nam, xong sao? Loại chay mặn này phải phối hợp, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho mọi người chơi thứ khác. Mãnh Nam, mấy anh chàng cao to mạnh mẽ. Được rồi. Ren ren ren. Khi mọi người đang ở chỗ tham quan, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, đó là một dãy số lạ. Lâm Dật dự cảm đây có thể là người của Tesla. Alo. Tổng giám đốc Lâm, tôi là Vương Nam, thư ký của Tổng giám đốc Kỳ. Tổng giám đốc Kỳ bị người ta đánh, bác sĩ nói tình huống không tốt lắm, tổn thương rất nặng. Trong điện thoại còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Vương Nam. Lão Kỳ bị đánh sao? Nghe được tin tức này, Lâm Dật ngây người, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Anh không thể nào tin được lại có chuyện như thế này. Thấy biểu cảm của Lâm Dật thay đổi, nhóm người Tiếu Băng đều dừng bước lại. Khả năng quan sát nhạy bén nói cho các cô biết có lẽ đã xảy ra chuyện xấu. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Thuyền từ Trung Hải phái sang chở hàng đã cập bến cảng vào chiều hôm qua. Tổng giám đốc Kỳ sắp xếp bốc dỡ hàng xuống vào sáng hôm nay, nhưng vào lúc sáng khi đến nơi thì cục quản lý nói có hàng lậu chất cấm trong hàng của chúng ta, bọn họ muốn vận chuyển đến nơi chỉ định để kiểm tra, không có vấn đề gì mới được bốc hàng xuống. Tổng giám đốc Kỳ cảm thấy đối phương bức ép người quá đáng nên xảy ra tranh chấp với bọn họ, cuối cùng bị bọn họ đánh. Các người đang ở bệnh viện à? Lâm Dật lạnh lùng hỏi. Sau khi xảy ra chuyện này, tôi đã liên lạc cho người bên đại sứ quán, sau đó chúng ta được đưa đến bệnh viện. Nhưng Tổng giám đốc Kỳ bị đánh vào đầu, tất cả đều là máu, bị thương rất nặng. Cậu để ý tới lão Kỳ trước, bây giờ tôi qua đó. Đừng tắt máy, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi Tổng giám đốc Lâm, tôi sẽ chăm sóc Tổng giám đốc Kỳ thật tốt. Cúp điện thoại, Lâm Dật nói với mấy người khác. Công ty xảy ra chút chuyện, không có thời gian tiếp đãi mọi người. Mọi người tự mình trở về trước, tôi phải đi xử lý chút chuyện. Lâm Dật bước nhanh hơn, chạy chậm tới xe của mình. Anh Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Băng đuổi theo hỏi. Công ty của tôi có một lô hàng đang xảy ra chút vấn đề ở Panama, một phó tổng giám đốc cấp cao của công ty bị đánh, tôi đến đó xem xét một chút. Từ rất lâu trước đây Lâm Dật đã nhận ra hạng mục này có chỗ không thích hợp. Vậy nên anh mới để lão Kỳ qua đó. Anh nghĩ rằng dựa vào năng lực của anh ta, muốn xử lý xong chuyện này chắc chắn không có vấn đề. Không ngờ đến cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Trong thâm tâm, Lâm Dật có một loại dự cảm không lành. Cảm giác đây là một âm mưu lớn, chân tướng rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước. Dám động vào người của anh Lâm. Tiếu Băng giận không có chỗ phát tiết, ê mụ nội nó. Tôi đi với anh. Tôi muốn nhìn một chút xem ai có gan lớn như vậy, có phải kẻ đó có ba đầu sáu tay không? Lão đại, chúng tôi cũng đi với anh. Tùy Cường ồm ồm nói. Tôi xin ghi nhớ ý tốt của mọi người trong lòng, nhưng bây giờ mọi người cũng là người có thân phận, không thể đi cùng tôi, nếu không chuyện này sẽ thành dùng việc công báo thù riêng. Bây giờ chúng tôi cũng không phải đang làm nhiệm vụ cho lữ đoàn trung vệ. Đây là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cấp trên không xen vào. Tôi mặc kệ. Dù thế nào tôi cũng muốn đi. Tiếu Băng nói tiếp, cho dù bị xử phạt tôi cũng không sợ. Đúng vậy. Chúng ta là người một tổ, không sợ gì cả. Lâm Dật bật cười. Biết không ngăn cản được đám người này, anh dứt khoát đồng ý. Đi thôi. Mấy người cùng nhau lên xe. Lâm Dật gọi điện thoại cho Lương Kim Minh để anh ta sắp xếp đường bay, không thể chậm trễ một giây phút nào. Sau khi nói với Lương Kim Minh xong, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Anh kể tóm tắt đơn giản đầu đuôi câu chuyện, Kỷ Khuynh Nhan rất tức giận, sắc mặt cũng không tốt. Ngay cả anh Kỳ cũng dám động, mấy người này to gan quá rồi. Về phần chuyện của Tesla, Lâm Dật không còn tâm tư để xử lý nữa, chuyện đó để Kỷ Khuynh Nhan giao cho Hà Viện Viện phụ trách. Sự việc đã đến hồi kết, Tesla đã như con thiêu thân không gây ra được việc gì nữa. Có Hà Viện Viện và Điền Nghiên xử lý chuyện này không thành vấn đề. Rất nhanh, từng chiếc siêu xe tốc độ lao qua các con đường ở Trung Hải, ngay cả ánh đèn đỏ rực cũng không thể ngăn được tiếng nổ của động cơ. Mỗi người ngồi trong xe đều là những tay lái lụa. Mặc dù trên đường xe rất nhiều, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ di chuyển. Vả lại những người trên đường đều nhận ra những chiếc xe thể thao này có giá rất cao, không ai dám chặn ở giữa đường, vội vàng chọn cách né tránh. Chỉ hơn nửa tiếng sau, mấy người đã lái xe đến sân bay, lập tức lên máy bay, bay về phía Panama. Trên máy bay, bầu không khí có chút ngột ngạt, khác hoàn toàn với không khí đi chơi lúc trước. Lâm Dật vẫn luôn cầm điện thoại di động liên lạc nhận tin tức bên phía Vương Nam. Anh còn yêu cầu Vương Nam gửi báo cáo kiểm tra của Kỳ Hiển Chiêu cho mình. Lâm Dật nhìn một lúc lâu, tâm trạng căng thẳng mới nguôi ngoai không ít. Mặc dù tình huống không phải tốt, nhưng ít ra cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Alice. Yêu cầu cô ấy điều động một nhóm bác sĩ từ Mỹ đến, như vậy mới có thể không xảy ra sai sót. Căn cứ vào hành trình hiện tại, giữa đường sẽ phải dừng lại để bổ sung nhiên liệu. Ít nhất phải 20 tiếng nữa mới đến Panama. Nếu cử bác sĩ từ Mỹ đến đó có thể đến sớm hơn mười mấy tiếng, về mặt chăm sóc càng chu đáo hơn. Đến lúc mình đến nơi, kiểm tra lại cho lão Kỳ một chút. Như vậy sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, trong đầu Lâm Dật xuất hiện một lời nhắc nhở của nhiệm vụ. Nhắc nhở nhiệm vụ trước mắt đã thực hiện được ngày 5 tháng 10. Nói cách khác, việc thương lượng với Tesla đã có kết quả. Vả lại kết quả chính là bọn họ đồng ý nhượng bộ. Nhưng bây giờ Lâm Dật không có tâm tư chú ý đến mấy chuyện này, anh chỉ muốn nhanh chóng bay đến Panama. Lâm Dật tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Căn cứ vào tình huống trước mắt, anh có thể khẳng định trong chuyện này có người đang giở trò, nhưng người đó là ai thì vẫn chưa biết được. Nhưng cho dù người đó có là ai, cũng phải lôi kẻ đó ra. Lâm Dật thở dài một hơi. Trên trán lộ ra ý muốn giết người. Đi quãng đường dài hơn 20 giờ dài dằng dặc, máy bay hạ cánh tại thủ đô Panama, thành phố Panama. Ở bên cạnh sân bay, có rất nhiều công ty thuê xe, Lâm Dật thuê hai chiếc lục tuần, lái về phía bệnh viện tốt nhất Thái Bình Dương ở thành phố Panama. Lúc Lâm Dật đi vào cửa bệnh viện, Vương Nam đã chờ anh ở chỗ này. Tuy cực ít về công ty, nhưng bởi vì Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật vẫn còn chút ấn tượng đối với Vương Nam. Lâm Tổng, ngài đã tới. Tình huống của lão Kỳ thế nào rồi? Bác sĩ nói đã ổn định lại, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ không có vấn đề, nhưng bác sĩ lại không nói cụ thể cần bao lâu thời gian để khôi phục. Sắc mặt của Lâm Dật âm trầm đáng sợ, cho dù bầu trời hết sức sáng sủa, nhưng trong mắt Vương Nam thì thật giống như là trời u ám. Tới công ty thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc lộ ra vẻ mặt như vậy. Mang tôi đi xem một chút. Lâm Tổng đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của Vương Nam, một hàng người đi tới phòng bệnh cao cấp. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Dật nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu nằm ở trên giường, trên đầu quấn một vòng băng gạc thật dày. Ngoài đó ra, chân và tay của anh đều bị treo lên, hiển nhiên đều bị thương, nhẹ nhất đều là gãy xương. Ở xung quanh anh là hơn 10 người bác sĩ, có bác sĩ trong nước, cũng có bác sĩ mà Lâm Dật điều tới từ Mỹ, đều đang làm kiểm tra cho Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kỳ Hiển Chiêu chật vật đáp lại một tiếng. Trong lòng Lâm Dật lột bột một chút, giống như bị người cầm đao đâm một nhát vậy. Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện là hai đại công thần của tập đoàn Lăng Vân. Bọn họ theo Lâm Dật bắt đầu từ con số 0, đưa tập đoàn Lăng Vân tới bộ dáng ngày hôm nay. Trong này, công lao của Kỳ Hiển Chiêu càng là hàng đầu, không thể bỏ qua. Nếu như không có anh ấy cũng sẽ không có tập đoàn Lăng Vân ngày này. Hà Viện Viện có vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Dật, nhưng Kỳ Hiển Chiêu thì sao? Lão đại. Dư Tư Dĩnh ở bên cạnh, lặng lẽ kéo tay áo Lâm Dật. Tình trạng của anh ấy không đúng lắm, cảm giác như hổ ăn người vậy. Lâm Dật hít sâu một cái, đi về phía Kỳ Hiển Chiêu. Anh khoan lại nói gì, tôi xem tình huống hiện tại của anh đã. Lâm Dật quay đầu, nhìn mấy bác sĩ còn lại. Đưa tất cả báo cáo kiểm tra cho tôi xem một chút. Những bác sĩ khác đều rất nghe lời, đưa báo cáo kiểm tra mới nhất tới. Không nhìn không biết, sau khi xem xong, thân thể Lâm Dật đều rung lên. Trên người có 6 chỗ gãy xương, thương tổn nghiêm trọng nhất là ở trên đầu, bây giờ còn có cục máu ở bên trong. Không hề giống với xung đột bình thường, đây là muốn đánh chết người. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dật không đúng, Kỳ Hiển Chiêu nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tổng, bác sĩ nói tôi không có việc gì, chỉ cần dưỡng một khoảng thời gian là có thể khôi phục. Lâm Dật cắn răng, áp chế tất cả lửa giận sắp phun trào xuống. Vất vả cho anh rồi, tôi sẽ báo lại mối thù này cho anh. Lâm Tổng, anh đừng kích động, trong này có lẽ có chút hiểu lầm, chúng ta nên lấy việc làm ăn làm chủ. Anh không cần quan tâm đến việc này, hiện tại tình huống của anh coi như là ổn định, tôi sẽ sắp xếp cho anh về nước trị liệu. Cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Dật thở ra một hơi, "Ê, anh đừng nói gì cả, nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ sắp xếp chuyện phía sau." Kỳ Hiển Chiêu gật gật đầu, sau đó dưới sự sắp xếp của y tá, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiếu Băng lặng lẽ nhìn Lâm Dật, đây là lần thứ nhất cô nhìn thấy trên mặt Lâm Dật lộ sự tức giận như này. Thế mà ngay cả tâm tình của mình đều không khống chế nổi. Bình thường anh ấy không phải là như này. Một ngày tiếp theo, Lâm Dật không làm gì cả, vẫn luôn bận rộn chuyện đưa Kỳ Hiển Chiêu về nước. Để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho anh, đưa tất cả thiết bị chữa bệnh hơn 4 triệu lên máy bay. Đồng thời thông báo cho Lý Sở Hàm và Miêu Quốc Phong chuẩn bị công tác tiếp đãi chu đáo. Mà trong lúc này, Hà Viện Viện đã gọi 20 cuộc điện thoại tới không ngừng, thậm chí còn muốn tự mình chạy tới. Bởi vì trong toàn bộ tập đoàn Lăng Vân, ngoại trừ Lâm Dật ra thì quan hệ giữa cô và Kỳ Hiển Chiêu là gần gũi nhất. Xảy ra chuyện như vậy, cô không nhịn được. Nhưng mà Lâm Dật không để cho cô đến, tình huống bên này có chút phức tạp, cô tới sẽ chỉ thêm phiền. Cho dù người không có tới, nhưng điện thoại cứ gọi không ngừng, nội dung đều không khác nhau là mấy, đều muốn Lâm Dật mau chóng tìm được người động thủ, sau đó đánh cho một trận. Không chỉ có Hà Viện Viện, ngay cả Kỷ Khuynh Nhan cũng rất tức giận. Hy vọng Lâm Dật có thể nhanh chóng tìm được những người kia, rồi dạy dỗ cho bọn họ một trận. Một ngày trôi qua, Lâm Dật đã xử lý tốt tất cả chuyện của Kỳ Hiển Chiêu, cũng thành công đưa anh lên máy bay. Mà từ chỗ của Vương Nam, Lâm Dật biết được thêm càng nhiều tin tức. Người bị thương không chỉ có Kỳ Hiển Chiêu, mà còn có công nhân bốc vác bên người, chỉ là bọn họ đã bị bắt đi, cảnh ngộ cũng vô cùng kém. Sau khi đưa Kỳ Hiển Chiêu lên máy bay, Tiếu Băng hỏi. Anh Lâm, chúng ta ra tay từ chỗ nào đây? Đi đến đại sứ quán một chuyện trước, việc này là xảy ra mâu thuẫn với quan chức Panama. Chúng ta lấy thân phận cá nhân, đi tìm bọn họ lấy lời giải thích nhất định là không được, phải có người của chính phủ đi cùng mới được. Được. Một hàng chín người lái xe đi tới đại sứ quán. Lâm Dật tìm được người phụ trách Trương Thư Bình, cũng giới thiệu quan hệ giữa mình và Lương Nhược Hư. Người kia vô cùng nhiệt tình tiếp đãi chín người. Sau đó phái thư ký của mình là Trần Khánh Phong ra, đi theo Lâm Dật xử lý chuyện này. Lâm Tổng, tôi vô cùng hiểu tâm trạng của ngài khi xảy ra chuyện như vậy, nhưng tôi hy vọng ngài có tỉnh táo để xử lý việc này. Tôi biết, tôi cũng không phải là con nít, biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, bọn người Tiếu Băng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Anh càng nói như vậy, thì càng nói rõ anh sẽ dùng bạo lực xử lý chuyện này. Anh có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Trần Khánh Phong vẫn không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ đến những phương diện khác, lại tiếp tục nói. Việc này xảy ra vào buổi sáng hôm trước, người của Cục Quản lý Kênh Đào muốn kiểm tra hàng của Tập đoàn Lăng Vân, sau đó xảy ra xung đột. Lâm Dật gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Tôi biết việc này, chủ yếu là muốn biết rõ, người xảy ra xung đột với nhân viên của tập đoàn chúng tôi là người nào, hoặc là bộ phận cụ thể nào. Người xảy ra xung đột là người của Cục Quản lý Bảo vệ. Bọn họ nhận được tin tức, nói trên thuyền hàng của các người có chứa hàng cấm, cần đưa đến chỗ chỉ định để điều tra, sau đó mới có thể tiến hành dỡ hàng. Kỳ Tổng không đồng ý với cách làm của bọn họ, sau đó hai bên đã xảy ra xung đột. Tôi nói chuyện này với người của Cục Bảo vệ, có được không? Đương nhiên là có thể. Trần Khánh Phong thản nhiên nói. Sai khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã trình lên các cơ quan liên quan, nói sẽ nghiêm túc điều tra việc này. Bên phía bọn họ cũng đáp lại là sẽ phối hợp với điều tra của chúng tôi, hiện tại đi qua là có thể gặp bọn họ. Lâm Dật mỉm cười, rất có phong độ thân sĩ, nói. Vậy làm phiền anh dẫn chúng tôi qua đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.